Nhâm Thiếu Hoài, anh chạy đâu cho thoát? Chương 36, lễ đính hôn. Gocchuyenaudio.com. Mọi chuyện cứ thế êm đềm trôi qua, Nhâm Thiếu Hoài và bà Cơ tất bật chuẩn bị cho lễ đính hôn, cuộc gặp gỡ giữa hai nhà cũng diễn ra rất thuận lợi, ba mẹ bà Cơ xưa nay vốn tính thương người, lại không hề có chấp niệm về phân biệt tầng lớp, địa vị xã hội, trước nay chỉ lo bà Cơ vì lo làm kinh doanh mà lỡ việc hôn nhân đại sự, nên nay thấy con gái tìm được ý chung nhân thì vô cùng mừng rỡ, người duy nhất buồn phiền có lẽ chỉ có Diên Vĩ. Hôm nay là ngày diễn ra buổi lễ đính hôn tại khách sạn Depay xa xỉ, khoác lên mình bộ cánh châu Âu cổ điển khiến nơi đây nổi bật giữa lòng thành phố. Tuy buổi lễ đính hôn có quy mô nhỏ, đa phần chỉ có vài người trong công ty, hai gia đình và bạn bè thân thiết của anh và cô nhưng lại vô cùng sang trọng. Bà Cơ chọn cho mình một bộ váy bó sát đuôi xòe màu trắng tinh khôi có thắt nơ to sau lưng, nhìn cô hệt như một công chúa sang chảnh bước bên cạnh chàng hoàng tử điển trai Nhâm Thiếu Hoài trong bộ vest đen nam tính. Cả hai khoác tay nhau bước vào khiến cả khán phòng trầm trồ. Cô và anh đi chào hỏi mọi người trong lúc chờ giờ tốt để làm lễ. Lúc này trên sân khấu MC giới thiệu một giọng ca đến từ gia đình nhà bà Cơ. Diện Vĩ, em trai cô dâu sẽ lên thể hiện ca khúc, tặng anh cho cô ấy, để chúc mừng lễ đính hôn của hai anh chị. Nghe vậy ai nấy đều lấy làm thú vị, chỉ riêng bà Cơ và Nhâm Thiếu Hoài lo lắng nhìn nhau thở dài thườn thượt. Diên Vĩ lúc này mặt tiểu nhỉu bước lên sân khấu, run run cầm micro rồi bắt đầu cất giọng. Nên em mang anh tặng cho cô ấy. Bao nhiêu ngọt ngào anh cứ nhận lấy. Giọng hát ngang phè chua loét cất lên liên hồi tra tấn lỗ tai của tất cả quan khách. Ông bạc nhìn quan khách mà lòng áy náy khôn nguôi, nói nhỏ vào tai thư ký Trình Khiêm. Ai cho nó lên hát vậy, bộ ca sĩ chết hết rồi hay sao mà phải nhờ đến giọng ca vàng như nó vậy? Lôi cổ nó xuống, nhưng chưa kịp kéo Diên Vĩ xuống thì anh đã gân cổ lên gào câu cuối. Thiếu Hoài à, đừng nuối tiếc anh à, hạnh phúc đó cũng là do em buông tay ngày hôm nay. Câu hát vừa dứt nước mắt Diên Vĩ cũng rơi xuống, giây phút anh bước xuống sân khấu cũng là lúc anh đặt trái tim mình xuống, đoạn tình này anh phải buông bỏ thôi, không phải vì anh không thể giữ, không thể níu kéo mà chỉ là anh và Nhâm Thiếu Hoài không cùng chung ước mơ, không về chung bến bờ, vậy nên anh buông tay. Đang vẩn vơ suy ngẫm sự đời đắng cay thì Diên Vĩ bị một cú đập trời giáng vào đầu, người đập không ai khác là ông bạc. Thằng điên này, ngày vui của chị mày mà mày hát hò vớ vẩn gì thế, còn gọi tên anh rể thê lương như vậy. Quất ức Diên Vĩ gào lên đau khổ. Ba à, hức, ba bảo con làm sao mà bình thường được khi nhìn người mình yêu tay trong tay người con gái khác cơ chứ. Đang định táng cho Diên Vĩ thêm cú nữa nhưng nhìn con trai mếu máo khóc lóc ông bạc lại thấy mùi lòng, không nỡ mắng nữa, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng thằng con yếu đuối này mà nói. Thôi cố lên con, đời còn dài, trai còn nhiều. À, ba vừa gặp con trai bác Tống bên Tống đường đó, đẹp trai khôi ngô lắm. Vừa nghe vậy, mắt Diên Vĩ đã sáng rực lên, nhanh tay quẹt nước mắt hồ hởi hỏi. Ở đâu hả ba, hình như đang đứng ở gần khu đồ ngọt ấy. Ok ba con đi tìm hoàng tử đây. Dứt lời, Diên Vĩ cong đuôi xách mông lên hớn hở chạy đi để lại ông bà còn ngơ ngác vừa lắc đầu vừa thở dài nói. Đúng là dại gì cũng có thể cai, chỉ có dại trai thì phải đầu thai mới hết. Gocchuyenaudio.com. Cuối cùng thì giờ lành cũng đã đến, Nhâm Thiếu Hoài nắm tay bà Cơ bước lên lễ đài, cả hai nhìn nhau đầy hạnh phúc, theo sau là dàn bưng lễ để chuẩn bị làm lễ trao lễ vật. Tiếng MC vang lên tuyên bố. Giờ lành đã đến, mời nhà trai nhà gái trao lễ vật. Nhưng đúng lúc này trên màn hình lớn đang phát video quá trình chụp ảnh cưới của anh và cô thì cợt dừng lại, rồi một đoạn clip ghi lại cảnh ân ái của Nhâm Thiếu Hoài và Tiểu Vi được phát lên khiến tất cả mọi người sửng sốt. Gì thế này, kia là thằng Thiếu Hoài nhà mình sao? Bà Nhâm trợn to mắt lắp bắp không nên lời. Không chỉ bà, ai nấy cũng hốt hoảng bàn tán gì sao? Trên sân khấu lúc này, Nhâm Thiếu Hoài tròng mắt run lên nhìn vào màn hình, đương nhiên đoạn clip chỉ ghi được cảnh khi hai người đã lột sạch đồ rồi ôm hôn nhau trên giường, hoàn toàn không có đoạn sau nhưng ai nấy đều có thể tự tưởng tượng ra được. Để tăng phần hấp dẫn, đoạn băng còn được phát đi phát lại liên tục. Thư ký Trình Khiêm thấy vậy cũng nhanh chóng ra lệnh dừng clip đang phát nhưng do hệ thống bị hack nên phải chờ. Phải mất cả chục giây Nhâm Thiếu Hoài mới định thần rồi nhìn sang bà Cơ lúc này như đứng hình, mắt cô dán chặt lên màn hình, xung quanh đã là màn nước che phủ cả hốc mắt, anh run run nắm vai cô kéo về nhìn anh gọi tên cô. Bà Cơ, nghe anh nói, khách trương,